khá bộn xu và đi làm bằng taxi hay xe đò trên đại lộ Madison, rồi đọc báo, rồi chơi bài suốt buổi, rồi đi cine và xem một lô những phim thối tha, phim quảng cáo và phim thời sự. Phim thời sự, rồi sẽ có những cuộc đua ngựa ngu xuẩn, rồi là các bà đập vỡ chai khi hạ thủy tàu, và một con khỉ đột chạy xe đạp chết tiệt mặc quần dài và các thứ. Về sau thì sẽ khác hẳn, sẽ không còn như bây giờ một tí nào. Cô không hiểu ý tôi một tí nào. Có lẽ tôi không hiểu, nhưng có lẽ chính anh cũng không hiểu nữa. Con mẹ Sally nói, lúc ấy cả hai chúng tôi đều ghét mặt nhau bỏ mẹ. Bạn cũng thấy là không có lý gì để cố kiếm một cuộc đối thoại thông minh. Tôi rầu bỏ mẹ vì đã khơi ra. Thôi, ta đi ra khỏi chỗ này đi. Tôi nói, cô làm cho tôi chán ngấy tới cổ, nói thật với cô đấy. Ôi giời, cô ta phát khùng lên khi nghe nói thế. Tôi biết đáng lẽ không nên nói thế, và thường lệ thì tôi không bao giờ nói, nhưng nàng đang làm tôi cáu tiết bỏ mẹ. Thường thường tôi không bao giờ nói những gì kém lịch sự như thế đối với con gái. Ôi giời, nàng phát khùng mới ghê chứ. Tôi xin lỗi như điên, nhưng nàng nhất định không nhận lời xin lỗi của tôi. Nàng còn khóc nữa. Điều ấy làm tôi sợ hãi chút đỉnh, vì tôi hơi sợ nàng sẽ về nhà mách lại cha nàng, là tôi nói nàng làm tôi chán ngấy tới cổ. Cha nàng thuộc loại những thằng cha ngấm ngầm, đểu cán. Ổng lại còn chẳng ưa tôi lắm. Có lần, ổng bảo Sally là tôi nhiễu bỏ mẹ. Thật đấy, tôi xin lỗi cô. Tôi cứ nói với nàng. Anh xin lỗi, thật buồn cười. Nàng nói, nàng cũng còn hơi khóc. Và bỗng chốc tôi cảm thấy hối hận thật, vì đã nói thế với nàng. Này, để tôi đưa cô về, thật đấy. Cảm ơn, tôi có thể về một mình. Nếu anh tưởng tôi sẽ để anh đưa tôi về, là anh điên đấy. Suốt đời, tôi chưa có đứa con trai nào nói với tôi như thế cả. Nghĩ kỹ thì tất cả chuyện ấy có hơi buồn cười thật. Và bỗng dưng, tôi làm một việc đáng lẽ không nên làm. Tôi cười lớn, và tôi thường có cái giọng cười rất lớn và ngu ngốc. Nghĩa là nếu có bao giờ tôi ngồi sau lưng chính tôi trong một rạp hát hay gì ấy, có lẽ tôi sẽ chồm tới để yêu cầu tôi im cái mồm. Cái cười của tôi làm cho Sally điên tiết hơn lúc nào hết. Tôi ngồi lại một lúc xin lỗi và cố gắng làm nàng tha lỗi cho tôi, nhưng nàng không chịu. Nàng cứ bảo tôi đi đi, mặc kệ nàng. Bởi thế cuối cùng tôi làm theo. Tôi đi vào trong lấy đồ đạc rồi đi ra một mình. Đáng lẽ không nên làm thế. Nhưng lúc ấy tôi chán chường bỏ mẹ đi rồi. Nói thật với bạn, tôi cũng không biết vì sao tôi lại khơi mào tất cả chuyện ấy với nàng. Nghĩa là rủ nàng đi xa đến một nơi nào đó. Massachusetts và Vermont, các thứ. Có lẽ tôi sẽ không đưa nàng đi, cho dù nàng muốn đi với tôi. Nàng không phải là hạng để đi với tôi. Tuy nhiên, điều kinh khủng là tôi rất thật tình khi rủ nàng. Đấy mới thật là kinh khủng. Tôi thề là tôi điên thật.